Chương 834, bất diệt tiêu tan vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzumakitsubasa hiện tại là đạo chủ thất trọng thiên, đã 7 đầu đại đạo viên mãn, chỉ còn lại có sau cùng 2 đầu đại đạo. Hắn sau cùng 2 đầu đạo đúng lúc là thủy chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo, mà bây giờ thủy thổ hỗn độn thạch bi liền rơi vào trước mặt hắn. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí a tốt, ta cứu ngươi Uzumakitsubasa lập tức đồng ý đừng nói cứu thương yêu một cái mạng. Liền là cứu 100 đầu mệnh, hắn QNZ nguyện ý thủy thổ hỗn độn bi đối hắn tầm quan trọng vượt xa khỏi những người khác. Lúc này, Uzumakitsubasa lấy ra đồng dạng lại đồng dạng thiên tài địa bảo, để thương yêu ăn vào. Thương yêu hấp thu luyện hóa những này thiên tài địa bảo về sau, nhục thân nguyên thần bắt đầu lột xác, mà thương thế QNZ chậm rãi khôi phục. Vì cam đoan thương yêu an toàn, Uzumakitsubasa một mực tại bên cạnh thủ hộ lấy. Bởi vì thương yêu bị thương, tăng thêm đột phá hỗn độn thần gián đoạn, bởi vì mà lần này khôi phục lại muốn tiêu tốn thời gian lâu một chu tờ trọn vẹn 3.000 năm thời gian, thương yêu mới hoàn toàn khôi phục thương thế, đồng thời củng cố tứ trọng hỗn độn thần cảnh giới. Trong lúc đó, cũng có một chút đạo chủ cùng hỗn độn thần lộ qua nơi này, nhưng đều bị Uzumakitsubasa chém giết. Thương yêu, hỗn độn thạch bi, lấy ra đi. Uzumakitsubasa nói ra. Là, thương yêu mặc dù không bỏ, nhưng QNZ biết mình thực lực cùng Uzumakitsubasa trên lệnh quá xa. Đem thủy thổ hỗn độn bi lấy ra, đưa cho Uzumakitsubasa. Ta đi, thương yêu, ngươi vẫn là tìm cái chỗ trốn đứng lên đi, không phải vậy lấy ngươi thực lực sống không được quá lâu. Uzumakitsubasa khuyên, thương yêu QNZ biết mình thực lực quá yếu, cũng không có lấy được tốt thành tích tâm tư, cho nên gật gật đầu. Nhưng mà có đôi khi không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Tại hơn 10 vạn năm sau, thương yêu vẫn là bị phát hiện, bị một tên đạo chủ lục trọng thiên yêu nghiệt thiên kiêu bảng cho tiện tay chém giết. Uzumakitsubasa đạt được thủy thổ hỗn độn bi về sau, cũng không có lập tức đi lĩnh hội, chỉ là ngẫu nhiên tìm hiểu một chút mà thôi. Thủy chi đại đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy viên mãn, coi như đạt được thủy thổ hỗn độn bi cũng giống vậy. Trước mắt nhất trọng yếu vẫn là phải soát chia. Thu hoạch được hạng cao hơn. Tại đánh chết đông đảo đạo chủ cùng hỗn độn thần về sau, Uzumakitsubasa QNZ thu tập được vô số bảo vật, trong đó có duy nhất thổ chi đại đạo bổn nguyên hỗn độn trí bảo. Tại lần lượt nếm thử bên trong, hắn rốt cục đem thổ chi đại đạo dung nhập cửu trọng đạo vực thần thông bên trong. Thế là, cửu trọng đạo vực thần thông viên mãn. Sau đó mấy ngàn năm tuế nguyệt nơi, Uzumakitsubasa ngẫu nhiên rút thưởng, thần thông. Cho dù là vô thượng thần thông, QNZ rất nhanh tu luyện hoàn tất. Nhưng đại đạo thần thông nhưng không có lại rút đến qua. Rốt cục một ngày này, Uzumakitsubasa quất chúng nhất môn hỗn độn thần thông. Bất diệt tiêu tan đây là nhất môn cùng ý chí tương quan hỗn độn thần thông. Lấy ý chí vì cơ sở, cấu tạo ra một rừng qua lại hư ảo cùng hiện thực ý chí sắc khí. Có thể là đao, có thể là kiếm, cũng có thể là súng. Vô thanh vô tức. Lấy cường đại ý chí binh khí chạm sát nhất các địch nhân. Không nhìn đại bộ tờ HL phòng ngự thủ đoạn, như là đối phương ý chí yếu kém, coi như tu vi cao Uzumakitsubasa mấy cái tầng thứ, QNZ sẽ bị Uzumakitsubasa một chiều diệt sát. Đây là nhất môn vô cùng đáng sợ hỗn độn thần thông. Đương nhiên, tu luyện bất diệt tiêu tan thập phân đơn giản, nếu như ý chí không cường đại lời nói, ngay cả nhập môn đều khó mà tiến vào. Bất diệt tiêu tan tổng cộng có thất tầng. Đệ nhất tầng, hình thành một đạo bất diệt ý chí quang mang, chém giết địch nhân. Đệ nhị tầng, ý chí hóa hình, hình thành lợi khí, chém giết địch nhân. Đệ tam tầng, có thể đem một cái ý chí thế giới triệu hoán đi ra, hóa thành lợi nhận công kích đối thủ. Đệ tứ tầng, ý chí thế giới hóa thành tay trung võ khí, cầm trong tay ý chí vũ khí cùng địch nhân chém giết, mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ ý chí công kích. Đệ ngũ tầng, ý chí thế giới hóa thành ý chí phân thân cầm trong tay ý chí thế giới đại sát tứ phương. Đệ lục tầng, diễn hóa xuất đông đảo ý chí thế giới phân thân. Đệ thất tầng, ý chí thế giới cùng tự thân dung hợp, không nhìn công kích, lấy thân thể hóa thành ý chí binh khí, công sát nhất cát. Một khi đạt tới đệ thất tầng viên mãn cảnh giới, lúc kia, Uzumakitsubasa liền xem như đạo chủ thất trọng thiên, nói không chừng đều có thể chém giết hỗn độn thần điên phong. Dù sao lấy thân thể hóa thành ý chí binh khí, hỗn độn thần điên phong công kích căn bản không đả thương được hắn, mà hắn không nhìn đối phương đại bộ tờ HN phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp chém giết đối phương ý chí. Nếu là hỗn độn thần điên phong ý chí so với hắn yếu, thật có khả năng bị hắn chém giết. Tóm lại, đây là nhất môn nghịch thiên hỗn độn thần thông. Đương nhiên, lấy vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại tu vi tầng thứ cùng ý chí tầng thứ, muốn tu luyện viên mãn cái kia rất không có khả năng. Nhưng chỉ cần tu luyện tới bất diệt tiêu tan đệ nhị tầng, vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực liền sẽ bay vọt một cái tầng thứ. Thế là, vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tạm thời đình chỉ xuất chia, bắt đầu trọng tu luyện bất diệt tiêu tan hỗn độn thần thông. Mà tên của hắn lần tạm đứng tại cầu vượt bảng thứ 54 tên. Đại đạo thần cung chủ sở. Đại đạo thần cung cung chủ, Mạc Y Y chủ tể bọn hắn gặp Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tích phân nhất động bất động, mấy chục năm đều là như thế, lập tức liền hiểu Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tại bế quan tiềm tu, muốn không phải vậy không có khả năng tích phân không có chút nào gia tăng. Bế quan tiềm tu cũng tốt, thiên tiêu bảng thứ 54 tên, cái này đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Đại đạo thần cung cung chủ vui vẻ nói. Mạc Y Y chủ tể bỗng nhiên nói, cung chủ, ngươi đại biểu chúng ta đại đạo thần cung hoạch tâm hội nghị, cái này biên giới vực thiên tiêu bảng lù cờ na ho kết thúc ca. Đại đạo thần cung cung chủ lắc đầu, đạo, ta QNZ không rõ ràng, liền ngay cả còn lại thế lực QNZ không rõ ràng, dù sao lần này cũng không phải là chúng ta chủ đạo, còn phải chờ nơi đó truyền đạt tin tức xuống tới mới được. Còn lại chúa tể gật gật đầu, không dám ở nơi này cái đề tài bên trên thảo luận qua nhiều. Đi qua nhiều năm như vậy chém giết, hàng trăm triệu các đại thế lực hạch tâm đệ tử nhân số không ngừng giảm mạnh, hiện nay đã không đủ 100 triệu số lượng. Rất nhiều nhất giai thế lực hạch tâm đệ tử cơ bản đều toàn quân bị diệt, liền ngay cả có chút nhị giai thế lực cũng kém không nhiều nhanh toàn quân bị diệt. Bất quá tại cuối cùng thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến không có kết thúc trước đó, bọn hắn QNZ không biết từ ra đệ tử tình huống. Dù sao cái này biên giới thiên kiêu bảng chỉ biểu hiện trước một vạn tên bảng danh sách, phía sau bảng danh sách không sẽ biểu hiện. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý chí đã tạo thành ý chí thế giới, đồng thời đạt đến nhị giai trung kỳ, cho nên tu luyện lên bất diệt tiêu tan cũng không khó khăn. Tối thiểu nhất đệ nhất tầng nhập môn, hắn chỉ tốn 500 năm liền thành công tu luyện thành công. Sau đó lại tốn 3.000 năm thời gian, đem đệ nhất tầng tu luyện tới viên mãn.